Tôi sợ sẽ nguy hiểm, liền bảo cho các dân bản chờ tại cổng. Tôi với hai người Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt thì đi theo chú Tư lên con đường kia. Chú Tư đi tới đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, bên cạnh là khe nước, thì khóe miệng lúc này lại lộ ra một nụ cười quái đản. Sau đó trống thuồng xuống thở dài. Nơi này phong thủy không tốt, mỗi khi có ai lái xe ngang qua đây, thần kinh sẽ bị tê liệt, rất dễ chạch tay lái mà ngã xuống khe nước. Lấp cái khe này lại đi, sẽ không phải lo lắng nữa. Tôi nghe mà nổi cả da gà, bởi vì cái giọng nói này đâu phải là giọng nói của chú Tư. Đây rõ ràng là giọng của một bà già, khàn khàn nhưng lại rất hiền hậu. Đám dân bản bị dọa cho tái mặt. Chú Tư một tay lấp khe nước, miệng than thở. Chỉ đáng tiếc một điều, con trai ta còn trẻ mà đã phải bỏ mạng. Số mệnh thật trêu người. Tôi đứng cứng người, biết đây đều là những lời nói của quỷ quản đường. Đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo. Cho dù dân bản chẳng biết ơn ân nhân, thậm chí còn giết chết con của bà, nhưng bà vẫn luôn lấy ơn báo oán, quan tâm tới an nguy của mọi người. Không biết hiện giờ các dân bản cảm thấy thế nào. Họ đoán chừng bị dọa cho sợ hãi, hẳn là không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nơm nớp nhìn chú Tư. Chú Tư đều đều dùng thuồng sắt mà đào đất, lấp cái khe nước lại. Tôi gạt nước mắt, giật lấy một cái thuồng của thôn dân bên cạnh, đi theo chú Tư lấp cùng. Một lúc sau, dân bản cũng phản ứng, đồng loạt đi tới, nhất thời tạo nên một khí thế hừng hực, cùng nhau lấp đất. Trông thấy khe nước đã sắp được lấp đầy, chú Tư bỗng hoàn toàn run rẩy, sau đó ngã lăn ra đất. Tôi lập tức chạy ra xem, dìu chú đứng dậy. Cái mõ cũng đã rời khỏi trán của chú Tư. Chú Tư mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi. Đây là đâu? Sao vừa rồi ta nhìn thấy có một ni cô? Tôi vội hỏi ngay. Chú Tư, ông có nhớ mình đã tự tay lấp khe nước hay không? Chú Tư do dự một chút rồi nói. Có nhớ mảng mảng. Chú nhìn thoáng qua khí thế của dân bản, vành mắt đã thoáng đỏ lên. Dũng sĩ, sự việc đúng như người nói lúc trước sao? Tôi gật gật đầu. E là như vậy. Chú Tư lập tức quỳ xuống đất mà gào khóc. Tất cả là tại ta. Tại ta đã trách nhầm ân nhân rồi. Tôi nhặt mõ lên đưa cho chú. Thôi, để cho nó an nghỉ đi. Chú gật đầu, chôn mõ xuống bên khe nước. Làm xong xuôi mọi việc, tất cả trở về bản. Sau khi trở về, còn mở một bữa tiệc cảm tạ ân nhân, mang xương cốt của con trăn chôn cùng với chỗ cái mõ. Sau này Tiểu Nguyệt có nói với tôi, đoạn đường đó không xảy ra tai nạn nữa, còn có nhà đầu tư cải tạo thành đường vào trong khu du lịch sinh thái. Dân bản nhờ vậy mà cũng hết nghèo khó. Tôi tin rằng là Nico đã hết mình phù hộ cho bọn họ. Trong đời sống hàng ngày, con người chúng ta chắc chắn có nhiều mảng tối, nhưng không thể vì mảng tối mà vứt bỏ đi ánh sáng. Thấy một hai người xấu đã quy chụp tất cả mọi người đều xấu. Thêm một phần tha thứ, bớt một phần tính toán, đừng làm tổn thương trái tim của người tốt. Quyển 10, chương 1, chết cóng. Sau khi kết thúc sự việc ở bản người Thái, Tiểu Nguyệt lại dẫn chúng tôi tới Siêu Sang Bà Na chơi một chuyến cho thoải mái. Sông Lan Thương, Trà Mã Cổ Đạo, Chùa Đại Phật, những nơi danh lam thắng cảnh này đều đã đi qua, cho tới khi kiệt sức mới lái xe về nhà. Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của nam nhân áo thun. Tâm tình có chút phấn khởi, dù sao thì cũng đã lâu không gặp mặt, giữa bạn bè cũng có nhiều hoài niệm. Nhưng đầu dây bên kia, hắn lại nói giọng có vẻ yếu ớt, giống như đang bị ốm. Tôi vội hỏi han tình hình. Nam nhân ho khan một trận, sau đó mới hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói tôi đang đi du lịch, giờ thì đang trên đường về. Bỗng nhiên hắn kêu to. Bây giờ đừng có về, cứ đi tiếp đi, càng xa càng tốt. Giọng của hắn vô cùng khẩn trương, làm cho tôi hoang mang, liền hỏi hắn sao lại như vậy. Nam nhân nói, mấy ngày này có một đám người đi khắp nơi dò la tin tức của tôi, mà đám người này rất lợi hại, cả hắn cũng không đối phó được. Tôi trở về khác nào là chui đầu vào giỏ. Tôi hít một hơi thật sâu. Nam nhân dùng từ chui đầu vào giỏ thì có thể hiểu rằng đám người đó không phải là người tốt, nói không chừng còn là kẻ thù năm xưa của ông nội. Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng mà nam nhân đã cúp máy, sau đó gọi lại thì đã tắt máy rồi. Chẳng còn cách nào khác, vì để an toàn, tôi đành đưa Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt ở lại một huyện nhỏ trên đường. Huyện này thực sự rất nhỏ, ngay cả trạm xăng dầu cũng không có, có thể coi là một huyện nghèo. Mặc dù chúng tôi đã tìm một nhà nghỉ lớn nhất, nhưng cơ sở vật chất vẫn đang còn thê thảm. Gà giường thì đen sì, không biết đã sử dụng qua bao nhiêu lần. Tôi thực sự hoang mang. Một thời gian sau đó, chúng tôi cũng không dám đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng gọi điện cho nam nhân áo thun. Có điều không biết hắn gặp phải nguy hiểm gì hay không, mà điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Chẳng làm gì được, chúng tôi chỉ có cách nhẫn nhịn chờ đợi. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ không chịu được, hắn đề nghị ra ngoài đi vài vòng quanh huyện, chứ cứ ở trong phòng mãi, hắn còn chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cho nên cũng đồng ý. Chúng tôi đi một vòng quanh huyện, tiện mua ít đồ. Lúc này thì trời cũng đã sập tối, đang chuẩn bị về nhà nghỉ, thì bỗng có rất nhiều người chạy về hướng ngoại thành. Lý Mặt Dỗ hiếu kỳ, chạy lên hỏi một người là chuyện gì đang xảy ra. Người kia nói, bên ngoài thị trấn có người chết, mà tử trạng lại rất lạ. Cả thị trấn đều rúng động, muốn đi xem một chút. Lý Mặt Dỗ nghe vậy thì cũng càng thêm tò mò. Hắn quyết định đi theo xem. Tôi nói xem cái gì? Bây giờ chúng ta còn đang chưa lo nổi đây, ngươi lại muốn lộ diện ra trước cái chỗ đông người như vậy hay sao chứ? Nhưng mà Lý Mặt Dỗ là đồ con rùa, ăn phải quả quyết tâm, chẳng còn cách nào khác, chúng tôi cũng đành đi theo hắn. Tới nơi, dân chúng tụ tập rất đông vây quanh. Tôi quan sát xung quanh, nơi này hình như là một bãi tha ma. Không có căn nhà nào, chỉ có cỏ dại mọc cao cùng với những bia mộ siêu vẹo. Người dân hiếu kỳ đến xem rất đông, vây quanh chật tới nỗi con ruồi cũng không bay lọt. Tôi chen vào mấy lần cũng đều không được. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là người chết thôi, sao lại gây sự chú ý đến mức này? Nhìn qua đã thấy Lý Mặt Dỗ hung hăng gạt ra một con đường. Tôi liền theo sau lưng hắn, chen vào phía trong. Nhìn thấy thi thể, tôi lập tức giật mình. Người chết, hai tay hai chân co quắp vào trong, cơ thể đáng thương, cuộn trong một chiếc chăn lụa màu vàng. Trên mặt và tóc kết lại một lớp sừng trắng, nhìn qua như là bị chết cóng. Khóe miệng của nạn nhân còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, giống như là trước lúc chết vẫn còn có gì đó vui mừng lắm. Không đúng, hiện giờ là mùa thu mà thời tiết lại chưa chuyển lạnh, mặc áo dày còn sợ nóng. Thi thể này tại sao lại chết cóng giống như là vừa lôi ra từ trong tủ lạnh vậy? Thi thể này không bình thường. Tôi hỏi Lý Mặt Dỗ có thấy khác lạ gì không? Hắn gật đầu, chỉ vào phần mộ bên cạnh thi thể còn mới bị đào lên, nói, tiểu tử này chắc là đào trộm cái mộ kia, vừa sờ vào đồ vật, không biết thế nào lại bị chết cóng. Chăn bông trên người hắn màu sắc đã loang lổ, chắc là từ trong mộ lấy ra. Có điều ta thấy rất kỳ quái. Nói tới đây, Lý Mặt Dỗ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người nhìn tiểu tử này xem, da trắng, quần áo thư sinh, còn đeo dây chuyền vàng, tuyệt đối không phải là người thiếu tiền đâu. Nhưng mà sao lại phải đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này mà trộm mộ cơ chứ? Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bây giờ không thiếu những kẻ thừa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn tìm kiếm mạo hiểm. Ta nghĩ hắn tới đây cũng là tìm chút kích thích mà thôi. Tôi gật đầu, nói rất có lý. 8-9 phần là trò chơi của một công tử nhà giàu. Chỉ có điều tôi không thể giải thích, sao một người sống sờ sờ lại có thể đông cứng mà chết. Phía xa đã vọng lại tiếng còi của xe cảnh sát. 3 chiếc xe đặc chủng, 1 xe cứu thương rất nhanh đã tới hiện trường. Cảnh sát lập tức khẩn trương giải tán đám đông. Trên xe cứu thương cũng có 1 nam 1 nữ bước xuống. Hai người này ăn mặc rất sang trọng, nhìn cũng biết là kẻ có tiền. Nhất là người phụ nữ, chân người đeo đầy hột xoàng, có vẻ như là một phu nhân đại gia nào đó. Người phụ nữ nước mắt ngắn dài lao tới bãi tha ma, ôm lấy thi thể mà gào khóc. Người đàn ông còn lại thì cũng đứng một bên yên lặng mà rơi lệ. Xem ra người chết đích thực là con nhà giàu. Lát sau thì có pháp y tới khám nghiệm thi thể. Khám nghiệm qua, bác sĩ pháp y cũng ngây người. Quả nhiên là tiểu tử này vì đông cứng mà chết. Nhưng mùa này không thể xảy ra cái chuyện chết cóng được. Mà trước khi chết còn quấn mình trong chăn, càng không thể xảy ra. Nhưng mà tay chân của hắn lại chính xác là bị đông cứng, thậm chí lấy dao gõ nhẹ còn rơi ra một mảnh băng vụn. Pháp y giờ khóc giờ cười, khiêng thi thể lên xe đưa về. Chờ khi họ đi khỏi, tôi liền chú ý tới cái chăn bông. Tôi nghĩ nên xem qua một chút. Chăn bông tơ vàng này dưới mộ lấy lên, có gì đó kỳ quặc hay không? Liệu có liên quan tới cái chết của tên thiếu gia kia? Nhưng Lý Mặt Dỗ lúc này cản tôi lại. Hắn nói đồ vật kia là dùng cho người chết, rất xui xẻo. Muốn đụng vào thì phải chờ 3 năm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành từ bỏ ý định, cùng với Lý Mặt Dỗ trở về nhà nghỉ. Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn ở lại bên trong nhà nghỉ. Buồn thì ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng thì gọi điện cho nam nhân. Cũng có mấy lần hắn nghe máy, mà lần nào nghe máy thì hắn cũng cảnh báo chúng tôi, không có sự đồng ý của hắn, tuyệt đối không nên về nhà. Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng biết rõ là hắn chỉ muốn tốt cho chúng tôi, nên đành nghe lời. Hằng ngày, sinh hoạt đều giống nhau. Tôi cũng dần quên đi cái chuyện người chết ở bãi tha ma. Mỗi ngày Lý Mặt Dỗ lại ra ngoài mua đồ ăn. Tôi cũng chẳng có tâm trạng, nên cứ mặc để cho hắn đi. Ai ngờ hôm nay hắn vừa đi khỏi không bao lâu thì đã vội vã chạy về, hớt hà hớt hải nói: Bãi thờ mà có người chết lần trước ấy, hôm nay lại xuất hiện thi thể rồi, mà lại đúng cái chỗ thi thể lần trước. Tôi cười nói: Làm gì có sự trùng hợp như vậy. Lý Mặt Dỗ nhíu mày: Ta lừa ngươi làm cái gì? Mọi người đều nói như vậy, ngươi đi ra đó mà xem. Tôi đành đi theo Lý Mặt Dỗ thêm một lần nữa. Trên đường đi, hắn nói với tôi: Người dân bàn tán xôn xao, đều nói rằng bãi tha ma này có quỷ, người chết là do cô hồn dã quỷ đã gây ra. Tôi thừa biết, người dân chỉ đoán già đoán non. Cô hồn dã quỷ nếu như có thể giết người, vậy thì thế giới này đã sớm loạn. Có điều chen vào đám đông, thời điểm nhìn thấy thi thể, tôi lại sờn cả tóc gáy. Toàn thân khẽ run run, suýt chút nữa cũng tin rằng thực sự có cô hồn dã quỷ đã giết người. Quyển 10, chương 2: Chăn bông tơ vàng. Người chết lần này cơ bản là giống với thiếu gia lần trước.

Khắp nơi đều là rác thải, thậm chí còn có ngôi nhà làm từ phôi bùn từ những năm 1970. Không khí nồng nặc mùi phân gà phân vịt trộn với mùi nước tiểu. Chỗ ở của lão già lại càng thê thảm hơn. Cửa phòng chất đầy rác, ruồi nhặng thì bay tứ tung. Không biết đã mấy ngày rồi chưa ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt khinh bỉ nói: Lão già này chẳng phải là từ Tử Trạch Nam trong truyền thuyết hay sao chứ? Tôi chán nản nói: còn chưa thấy Trạch Nam bao giờ. Tôi đi tới gõ cửa. Một lão già mặc áo trùng, lưng còng, rất nhanh đã ra mở cửa. Lão nhìn tôi một chút, rồi nhìn qua Tiểu Nguyệt, nói nam vào, nữ ở ngoài. Tôi đành để Tiểu Nguyệt ở bên ngoài, nhờ tia sáng mờ mờ quan sát trong phòng của lão già. Phát hiện phòng của lão già rất bừa bộn. Trên mặt đất có nhiều giấy vò viên, mấy quyển sách rách nát, cũ kỹ nằm trên bàn làm việc. Cái bàn là đồ gỗ duy nhất trong phòng, còn lại toàn là gạch đá. Trên tường còn treo rất nhiều bình bình lọ lọ, giống như là đồ cổ. Nhiều tới mức nếu đi không cẩn thận còn va đầu vào. Trong phòng bẩn thỉu, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, mà lão già chẳng vì vậy mà quan tâm. Cởi giày, ngồi trên giường nhìn tôi. Không biết đã bao lâu rồi lão chưa có rửa chân, cái mùi hôi xông lên váng óc, làm cho tôi chút nữa thì mê muội. Anh bạn trẻ, nhìn chỗ ở của ta thế nào? Lão già cười hỏi. Tôi cau mày một cái. Có cá tính. Đây là lời khen duy nhất của tôi có thể nghĩ ra. Lão già cười cười. Tiểu tử, sớm muộn người cũng sẽ cá tính như ta thôi. Tôi nhớn mày. Không thể đâu, lão tiên sinh. Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ cái nghề này. Lão già âm dương quái khí nói. Là thương nhân âm phủ, chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu. Cho dù là ông ngươi hay cha ngươi cũng chết thảm mà thôi. Ngay cả xác cũng không tìm thấy đó ư. Tôi giật nảy mình, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão già quái dị. Ngài biết ông tôi? Quyển 10, chương 3. Ca kỹ Tần Hoài. Không sai, lão già nói. Năm đó, ta và ông ngươi cùng hợp tác, đã làm rất nhiều đại sự kiện kinh thiên động địa. Nhưng ông nội ngươi không biết điểm dừng, cho nên đã sớm bỏ mạng. Ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào căn nhà nhỏ này. Chỉ có điều, bây giờ sống cũng là sống không bằng chết. Tôi chợt nhớ ra, ông nội tôi có để lại cho tôi một di vật, đó là một album ảnh. Bên trong chiếm gần hết là ông tôi chụp chung với một người trẻ tuổi. Lúc đó ông tôi đang tuổi thanh xuân, thần khí hăng hái, nhìn quần áo trên người xem ra là kẻ có tiền. Mà người trẻ tuổi kia ăn mặc so với ông tôi còn sang trọng hơn. Nhìn kỹ một chút, mặt mũi rất giống với lão già này. Chẳng lẽ lão chính là người trẻ tuổi năm đó? Tôi không thể tin được, hai người tương phản quá lớn. Lão già cười cười nói tiếp. Thế nào, có phải nhìn ta rất quen mắt không? Lão nói ra câu này, tôi quan sát thêm một lần. Mặt mũi này, lão già chính xác là người trẻ trong album ảnh kia. Tôi không thể tưởng tượng được, chần chừ nhìn lão. Một lúc lâu, vẫn chưa nói nên lời. Không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tài sản của ta thực chất là có thể mua được 10 cái thị trấn này. Chỉ tiếc là số tiền đó ta có số kiếm được nhưng không có số tiêu nó. Làm nghề này cần phải giác ngộ, càng thu tay càng sớm thì càng tốt. Tôi nuốt nước bọt nhìn lão. Lão tiền bối, vậy ngài tìm tôi là có việc gì? Đơn giản thôi, là cho ngươi một cơ hội. Cháu của ta chết rồi, ngươi phải giúp ta báo thù. Lão xúc động nói tiếp. Tôi giật nảy mình. Báo thù cho cháu của ngài? Có phải là một trong hai người chết ở bãi Thao Ma là cháu ngài không? Không sai. Tiểu tử chết đầu tiên chính là cháu ta. Hắn bị thứ vật tà âm kia hại chết. Tôi thật khó có thể tin được. Ngài đang đùa tôi đấy ư? Tên tiểu tử kia, nhìn qua cũng biết là kẻ giàu có. Hắn có thể ở trong căn phòng rách nát này của ngài hay sao chứ? Lão già cười lạnh. Tiểu tử, ngươi quên lời ta vừa nói sao? Tiền của ta đủ để mua 10 cái thị trấn kế bên. Sở dĩ ta đây là vì bảo toàn tính mạng mà thôi. Tôi hít một hơi, xem ra lão già này không phải đang nọc khoác lác. Nhưng mà lão trốn ở đây, rốt cuộc là vì sợ cái gì? Tôi kìm nén kích động, làm cho bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lời nói của lão già. Đi. Lão già bỗng nhiên thở dài. Cháu của ta chết, chắc chắn có liên quan tới ta. Nhưng mà hiện tại, ta không thể ra mặt. Một khi xuất thủ, mạng già này sẽ khó giữ. Chỉ có ngươi mới giúp được ta mà thôi. Tôi liên tục hỏi. Lão già mới đem hết đầu đuôi mà kể cho tôi nghe. Vốn dĩ, gia đình của tiểu tử giàu có kia là dựa vào khối tài sản của lão. Ở mấy thành thị xung quanh, đặt chỗ làm ăn. Mà làm ăn lại chính là buôn đồ cổ. Lão già rõ hơn ai hết, nghề của lão không có kết cục tốt, cho nên không cho con gái lão dây vào trong vật tà âm. Nhưng mà có thể là chuyện nhân cách đời, cháu ngoại của lão lại đặc biệt hứng thú với mấy vật tà âm này, thậm chí còn có thiên phú hơn người. Hắn rất ngưỡng mộ chuyện cũ của ông ngoại, một lòng muốn trở thành thương nhân âm phủ. Lão già không thể khuyên bảo, chỉ còn có cách đáp ứng hắn. Hắn còn nói cho lão, trong bãi tha ma của thị trấn này có một vật tà âm. Lão già biết rõ vật tà âm bồi táng này rất chi là hung, cho nên liên tục cảnh báo cháu trai tuyệt đối không nên mạo hiểm đào lên. Trước tiên cùng lão học đủ bản lĩnh rồi hãy tính. Có điều tuổi trẻ bồng bột, lại vì ưa mạo hiểm, hắn liền trực tiếp chạy tới đào trộm mộ phần. Hậu quả có thể thấy, hắn trêu chọc vật tà âm này cho nên mới bị chết cóng. Lúc lão già ra hiện trường xem xét, bắt gặp ba người chúng tôi, lão liền nhận ra tôi. Dù sao thì giới thương nhân âm phủ này nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà tra ra mấy đời cũng sẽ tra về tổ phụ. Lão không thể ra tay nên tìm tôi giúp lão. Bởi vậy lão theo dõi chúng tôi về tận nhà nghỉ, để lại số điện thoại của lão. Tôi hít một hơi, trong lòng cũng xem như đã rõ. Nhưng tại sao lại nhất quyết phải giải trừ cái món đồ kia? Chôn nó lại dưới lòng đất không phải là được rồi sao? Ngài sao lại muốn người khác báo thù cho cháu ngài? Xin lỗi, tôi học nghệ chưa có thông, thù này tôi không báo được đâu. Lão đầu cười lạnh. Người nghĩ ta muốn người báo thù ư? Dù có 10 người như ngươi cũng không tiêu diệt được cái chăn kia đâu. Ta chỉ là muốn người độ hóa vong linh ám vào trong cái chăn mà thôi. Cả đời làm việc xấu, trước khi chết ta cũng muốn tích chút công đức, khỏi phải chịu vạc dầu dưới âm phủ. Còn nữa, người nói chôn chăn bông tơ vàng này là xong. Quá ngây thơ. Vong linh trên cái chăn đã bị thức tỉnh rồi, chắc chắn sẽ còn đi hại người. Người chết thứ hai là một ví dụ đó. Nghe lão già giải thích, tôi tặc lưỡi nói đã hiểu rồi. Tôi lại bảo lão có biết gì về chăn bông kia hay không. Biết càng nhiều thì tôi càng dễ hành động. Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì lão không trực tiếp giao phong với cái chăn, nên không hiểu rõ về nó. Có điều từ triệu chứng của người chết, lão đoán ra rằng cái chăn này có thể là do một kỹ nữ thời xưa đã lưu lại. Kỹ nữ? Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra? Người nào căm hận kẻ giàu sang quyền quý, người nào cảm thấy dù chăn bông cũng không thể nào sưởi ấm trái tim lạnh buốt. Tất nhiên là kỹ nữ. Nhất là ở thời kỳ đầu triều Thanh, tình huống như thế này càng nghiêm trọng. Thời này, quan phủ ủng hộ việc chơi gái kỹ nữ. Nhà nào bị tội sẽ khám xét. Nữ nhân của nhà sẽ bị đưa vào trong lầu xanh. Những nhà quá nghèo khổ thường cũng đem con gái bán cho tú bà. Việc này liền tạo ra một nơi ăn chơi trứ danh trong lịch sử, sông Tần Hoài. Có thể nói, dọc sông Tần Hoài khắp nơi đều có lầu xanh. Trên sông đều có du thuyền. Nơi này gần như tụ tập ca kỹ xuất sắc nhất trong thiên hạ, cũng là nơi con ông cháu cha thích đi chơi nhất. Có thể tưởng tượng được, nơi này phát sinh không ít yêu hận tình thù. Kỹ nữ cũng có tự trọng, do hoàn cảnh ép buộc, các nàng mới lựa chọn bán thân. Nhưng trong lòng các nàng luôn hướng tới một tình yêu viên mãn. Rất nhiều nam nhân giả vờ thề non hẹn biển, lừa gạt, chiếm đoạt thân thể các nàng, trời chán rồi nửa đường mất tích. Trong lòng đau như cắt, những ca kỹ chỉ có thể nhìn cái giường đã cùng với tình lang ân ân ái ái, chăn bông tơ vàng mà rửa mặt bằng nước mắt. Lộc Khổ nước mắt rồi, lại tiếp đón một nam nhân khác trên đó. Có thể nói, yêu, hận, tủi, nhục, tất cả đều hội tụ trên chiếc chăn bông kia. Chăn bông này không biến thành vật tà âm thì mới lạ. Lão già giật mình nhìn tôi. Tiểu tử, không phải ngươi đang đau lòng cho những kỹ nữ kia đấy chứ? Tôi bị lão nói trúng tâm sự, chợt thấy ngượng ngùng, liên tục khoát tay nói: Không có, không có. Lão tiền bối, ngài nói cho tôi biết kế hoạch tiếp theo của ngài là như thế nào? Quyển 10, chương 4: Rừng liễu đoạt mệnh. Lão già lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, đừng có đánh trống lảng như thế. Nói ta nghe, có phải ngươi cảm thấy vận mệnh của những kỹ nữ kia rất thê thảm không? Tôi bất đắc dĩ gật gật đầu. Lão già im lặng một lúc, sau đó thở dài. Người giống hệt ông nội người, đều rất mềm lòng. Người có biết ông nội người chết cũng vì nhược điểm chí mạng này hay không? Nghe lão già nói thế, tôi lập tức nôn nóng, ánh mắt sáng rực nhìn lão chằm chằm. Ông biết ông nội tôi chết như thế nào ư? Có phải bị người ta hại chết không? Mau nói cho tôi biết đi. Lão già khoát tay. Cái này ta không thể nói cho người biết. Nếu nói cho người biết, sẽ vi phạm quy tắc của thế giới thường nhân âm phủ. Chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên người sẽ biết. Trong lòng tôi chẳng thể bình tĩnh, hỏi đi hỏi lại lão già về nguyên nhân cái chết của ông tôi. Nhưng lão già thì cứ một mực giữ mồm, mặc cho tôi hỏi thế nào cũng không nói. Cuối cùng tôi đành bất đắc dĩ từ bỏ. Lão già bảo tôi tới rừng liễu bên ngoài trang trại, bẻ mấy nhành liễu về, mà phải chọn những nhành dài đúng 1,5 mét, không hơn không kém. Tôi im lặng, không hiểu lão muốn như vậy để làm gì. Với lại, liễu lại có cành dài như vậy ư? Liễu dài 1 mét thôi đã khó kiếm, mà lão già cười, bảo tôi cứ yên tâm, đến lúc đó khắc sẽ tìm được. Tôi bấy giờ còn có chút nghi hoặc, có phải lão đang đùa cợt tôi? Có điều, cuối cùng thì tôi vẫn tin, bởi vì album ông nội tôi lưu lại chắc chắn không giả được. Biết lão già không có ác ý với chúng tôi liền gọi Lý Mặt Dỗ tới, cùng tôi với Tiểu Nguyệt đi tìm cành liễu. Chúng tôi hỏi thăm người dân vị trí rừng liễu. Người dân ở trong thị trấn biết chúng tôi muốn tìm rừng liễu thì ánh mắt nhìn chúng tôi rất lạ. Thậm chí có bà cô còn nhiệt tình khuyên chúng tôi chớ có nên lại gần nơi đó. Chúng tôi thấy lạ, hỏi bà cô thì vì sao? Bà cô không nói. Trong lòng lập tức dấy lên một cảnh giác. Xem ra lão già không nói thật hết với tôi. Chắc chắn là lão đang còn giấu giếm chúng tôi gì đó. Sở dĩ hắn không tự mình đi làm cũng không phải là lão sẽ chết, mà rất có thể là rừng liễu này ẩn chứa huyền cơ gì trong đó. Có điều, cho dù rừng liễu nguy hiểm, nhưng chúng tôi không đi không được. Tới nơi, tôi mới thấy khu rừng này cũng không lớn, mà cây cối cũng rất có hàng lối, giống như là do người trồng. Nhưng liễu ở đây rất non, chẳng được lâu năm mấy. Muốn tìm cành liễu dài tới 1 mét còn chẳng có, nói gì tới 1,5 mét. Lý Mặt Dỗ cầm thước cuộn đo đi đo lại, cuối cùng chẳng kiên nhẫn được nữa mắng lão. Cái lão già này, phải chăng là đang chơi chúng ta hay không cơ chứ? Tìm đâu ra cành liễu mà 1,5 mét? Hay là ta cứ tiện tay tách đôi một cành ra? Tôi nói không thể được, những cành liễu này là công cụ đêm nay cần dùng đến, không thể qua loa như thế được. Đi một vòng quanh rừng liễu, rốt cuộc cũng tìm thấy một gốc cây già. Gốc cây này lớn tới 2 người ôm, nằm trên sườn của khu rừng. Nhìn vị trí của cây liễu, tôi cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cây liễu thuộc âm, bên sườn của rừng liễu thường thường là nơi quỷ khí sinh sôi. Theo lý thuyết, nơi này phải không có một ngọn cỏ mới đúng. Nhưng gốc liễu trước mặt chẳng những không chết mà ngược lại còn cao to nhất. Có gì đó mờ ám trong đó, sợ rằng chỉ có lão già kia mới rõ. Được rồi, tạm bỏ qua cái chuyện đó đi. Trước mắt thì mau tìm mấy cành liễu có 1,5 mét đi đã. Thật ngạc nhiên là cây liễu này, trừ những cành non mới mọc, còn lại hầu hết đều dài khoảng 1,5 mét, mà phía đầu cành còn có vết tích cắt tỉa. Nói cách khác là có người cố tình duy trì độ dài 1,5 mét của những cành liễu này, không hơn không kém. Tất cả những chuyện này là ai làm? Hắn làm thế là có mục đích gì? Chúng tôi bẻ một ít cành liễu, nhìn số lượng vừa đủ, liền bó thành bó, vội vàng mang về. Lúc này mặt trời đã ngả bóng, chúng tôi ôm cành liễu đi ra. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có một luồng gió lạnh, giống như có người ghé vào cổ mà thổi vậy. Mặc dù cảm giác này rất mơ hồ, nhưng không khỏi khiến cho da đầu tê dần. Trần bất giác bước nhanh hơn. Tôi cũng không dám quay đầu nhìn, sợ nhìn thấy cái gì đó không đúng. Áp lực tâm lý còn lớn hơn. Hơn nữa, còn nghe truyền thuyết gánh 3 ngọn dương hỏa trên vai. Nếu quay đầu, dập tắt đi 1 ngọn, sẽ gặp phiền phức ngay lập tức. Tiếp tục đi nhanh về phía trước, đột nhiên tôi nghe tiếng Tiểu Nguyệt hét lớn, vội vàng liếc mắt về phía Tiểu Nguyệt. Phát hiện ra nàng ngồi bệt dưới đất, mắt trừng lớn, giống như là bị thứ gì đó dọa cho chết khiếp. Tôi thầm mắng mình sơ ý, sao lại quên nhắc nhở Tiểu Nguyệt cơ chứ. Không chút do dự, tôi chạy tới kéo nàng lên. Nhưng không hiểu sao, Tiểu Nguyệt nặng chưa tới 50 cân, lúc này lại giống như tảng đá ngàn cân. Bất kể tôi dùng lực thế nào, cũng không cách nào kéo Tiểu Nguyệt đứng dậy được. Hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi. Tôi bị dọa cho toát mồ hôi lạnh toàn thân, cũng không dám quay đầu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đành phải gọi Lý Mặt Dỗ bên cạnh để hắn giúp một tay. Nhưng khi quay đầu sang nhìn bên cạnh, lại phát hiện ra lão Lý cũng giống với Tiểu Nguyệt. Đầu quay về phía sau, ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn ra sau lưng, không biết là đang nhìn cái gì. Tôi gọi to 2 tiếng, Lý Mặt Dỗ cũng không phản ứng lại. Gặp quỷ ư? Chuyện này là sao? Phải chăng là quỷ trong truyền thuyết mà đóng đinh? Cái gọi là ma đóng đinh chính là người bị quỷ ám vào, thân người như cái đinh đóng sâu vào trong đất. Với sức lực người thường không thể nhổ người bị đóng đinh ra được. Trời đất ơi, bây giờ nên làm gì bây giờ? Trước kia có nghe ông nội nói qua về ma đóng đinh, nhưng lại không biết cách hóa giải. Bởi vậy tôi đứng chết trần tại chỗ, không biết phải làm sao. Đúng lúc tôi định gọi điện cho lão già cầu cứu thì lại nghe sau lưng có tiếng Tiểu Nguyệt và Lý Mật Dỗ kêu cứu mạng. Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức quay đầu. Phía sau không biết từ khi nào một màn sương mù răng trắng xóa, cái gì cũng không thấy. Tiếng kêu của lão Lý và Tiểu Nguyệt truyền tới từ nơi sâu thẳm nào đó. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho tôi run rẩy toàn thân. Lý Mặt Dỗ với Tiểu Nguyệt vẫn đang còn ngồi bệt trước mặt tôi. Vì sao âm thanh của họ lại truyền tới từ nơi xa xôi trong màn sương mù kia? Mà lúc này tôi xoay người, sương mù trắng xóa nháy mắt đã bay vào vây tôi. Tôi thầm mắng một câu hỏng bét. Vừa rồi tôi xoay người, một ngọn lửa dương hỏa trên vai đã bị dập tắt. Thật đúng là họa vô đơn chí. Nhân lúc sương mù còn chưa hoàn toàn bao phủ lấy tôi, tôi liền ngồi xổm xuống, khắc ký hiệu xuống đất, phòng trường hợp bị mất phương hướng. Giờ nên làm gì đây? Cầu cứu lão già liệu có còn kịp không? Tiểu Nguyệt với lão Lý rút cuộc đã nhìn thấy gì? Càng nghĩ càng rối, mà càng rối thì càng không nghĩ ra được giải pháp. Tôi bỗng phát hiện sương mù dày đặc xung quanh lại có bóng người mờ mờ đang chậm rãi lắc lư, thật giống như là có rất nhiều người đang đi tới chỗ tôi từ trong sương mù. Mà tư thế của người này rất kỳ quái, đều kiễng chân đi bằng đầu ngón chân, cổ rất dài, cái đầu lệch ra. Tôi cố nheo mắt nhìn qua màn sương nhưng không thể thấy rõ, sương mù quá dày đặc. Lão Lý, Tiểu Nguyệt, là hai người sao? Tôi nhìn vào trong màn sương gọi lớn, hy vọng có thể có tiếng đáp lại. Nhưng hai người rất có thể đã rơi vào trong trạng thái ma dựng tường. Đối với tiếng động bên ngoài, hoàn toàn không nghe thấy. Cũng không nhìn thấy gì hết. Chỉ có thể đi loạn trong không gian nhỏ do ma quỷ dựng lên. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra nguy cơ của hai người lúc này lớn như thế nào. Nhưng nếu thật sự hai người đã bị vây trong màn sương, thì mẹ nó liệu sẽ gặp phải chuyện quỷ dị gì nữa đây? Tôi quay đầu nhìn tới vị trí của Tiểu Nguyệt và Lão Lý. Họ vẫn ngồi bệt tại chỗ như cũ. Trong màn sương, những bóng đen mờ mờ kia nhất thời cũng không tiến tới nữa. Chắc hẳn là do trên vai của tôi vẫn còn lại hai ngọn dương hỏa, cho nên chúng mới không dám lại gần. Được rồi, chơi một phen. Đối phó với ma dựng tường, tôi vẫn có chút mánh khóe. Tôi tùy ý tìm một gốc cây liễu, đào một cái hố dưới gốc, sau đó tiểu vào, đồng thời cắn ngón tay, nhỏ máu vào trong nước tiểu. Cuối cùng là nhúng cành liễu vào, vẩy xung quanh cơ thể. Không ngờ chiêu này lại hữu dụng với những bóng đen kia. Bị nước tiểu văng trúng, chúng có vẻ sợ hãi, liên tục rút lui. Mà màn sương cũng dần dần trở nên nhạt hơn. Tôi mừng rỡ, vội vàng vẩy liễu trong tay nhanh hơn. Chẳng bao lâu, sương mù xung quanh đã tàn đi hết. Tôi mới thở phào, tới chỗ của Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ xem xét. Tới nơi, tôi lập tức cầm nín. Đứng bên cạnh tôi nào phải hai người? Rõ ràng là hai gốc cây liễu trơ trụi. Chẳng trách mà hồi nãy tôi không thể kéo lên được. Vậy thì Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ thực sự giờ đang ở đâu? Lúc này có tiếng kêu của Tiểu Nguyệt lại vang lên từ đằng xa, hình như là từ gốc cây liễu già kia. Tôi giật mình, vội vàng theo tiếng kêu mà chạy tới. Tới nơi mới phát hiện Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ đang nằm ghé vào trong gốc liễu, hai mắt thất thần, miệng kêu cứu. Toàn thân của Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ đầy bùn, thậm chí trong miệng của lão Lý cũng đầy đất. Mà hai cánh tay của hắn đang đong đưa, giống như là có người đang tới gần, phải giơ tay đuổi đi. Tiểu Nguyệt thì không ngừng giật tóc mình, miệng kêu gào tránh ra, tránh ra. Tôi lập tức định tới để thức tỉnh hai người. Nhưng vừa đi được hai bước, tôi liền cảm thấy trên thân cây liễu già giống như có vô số ánh mắt đang theo dõi động tĩnh tôi. Tôi không tự chủ được, dùng mình một cái. Ánh mắt hướng lên phía cây liễu mà đứng nhìn, không dám bước tới. Vừa nhìn lên cây liễu, suýt nữa thì tôi sụp đổ thần kinh. Bởi trên những cành liễu trèo lủng lẳng từng cái đầu, tóc tai bù xù, lít nhà lít nhít, phải đến cả trăm cái. Quyển 10, chương 5, Hình nhân. Những đầu người này đều dính đầy máu tươi, hai mắt trợn lên, không có tròng đen, lạnh như là băng nhìn tôi chằm chằm, toát ra oán khí cừu hận vô tận. Đại não của tôi lập tức cảm thấy thiếu oxy, suýt nữa thì bị dọa mà kêu lên thành tiếng. Có điều, trong lòng tôi biết rõ, hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác. Lập tức rút một cành liễu, vụt liên tiếp về Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt. Một lúc sau, hai người dần dần không dãy dụa nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi kéo tay hai người nói: "Có chuyện rồi, trở về rồi hãng nói, mau rời khỏi rừng liễu này đã." Lý Mặt Dỗ run rẩy nhìn tôi, lại liếc mắt qua Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cũng có biểu lộ kinh dị nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một quái vật. "Sao vậy?" Nhìn thấy hai người có biểu hiện kỳ quặc, tôi liền biết không thích hợp, vội hỏi. Lý Mặt Dỗ mở miệng trước: "Trường gia Tiểu Ca, còn mẹ đó, người rốt cuộc là người hay là quỷ?" "Ta đương nhiên là người, mau đi thôi." Lý Mặt Dỗ giọng vẫn đang còn run run. "Không, không đúng. Vừa rồi ta thấy người treo đẩy đầu người trên lưng, còn muốn cắt cả đầu của ta nữa mà." Doãn Tiểu Nguyệt cũng gật gật đầu. "Trường ca, hồi nãy tôi nhìn thấy anh đang điên cuồng nhổ tóc tôi." Tôi nhịn không được mà bật cười. Hai người gặp ảo giác cái kiểu gì vậy? Có điều nghĩ lại, tôi còn chán hơn họ. Nhìn hai gốc cây, lại nhìn ra hai người. Tôi bèn bảo hai người, tất cả đều là ảo giác mà thôi. Gốc liễu già này có vấn đề, chúng ta tranh thủ trở về đã. Lần này tôi dặn kỹ hai người, cứ coi như là mẹ gọi về ăn cơm, cũng không được quay đầu lại, mới có thể thuận lợi thoát khỏi khu rừng. Bước ra khỏi cánh rừng, cái cảm giác lạnh gáy mới hoàn toàn tan biến. Tôi sợ hãi quay lại, nhìn mảnh rừng đen kịt, lòng vẫn đang còn hoang mang. Mẹ nó, cánh rừng này rốt cuộc là có ẩn chứa gì đây? Lúc này trời đã tối hẳn, vừa tới chỗ lão già, Lý Mặt Dỗ đã tức giận đạp văng cửa ra, giờ nắm đấm muốn hỏi tội lão. Ai ngờ, lão già đã mặc áo khoác, tay cầm đèn dầu, chờ sẵn chúng tôi bên trong. Cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy lão, tôi lại có cảm giác đặc biệt an tâm. Nỗi khiếp sợ trước đó cũng đã dần ném xuống. Lão già dò xét cẩn thận chúng tôi vài lần, sau đó mới hỏi: "Sao muộn như vậy các ngươi mới về?" Tôi lạnh lùng vứt bó liễu trước mặt lão, nói: "Nói mau, tại sao ông lại muốn hại chúng tôi?" Lão già cười cười: "Đương nhiên là rèn luyện các ngươi. Chỉ dựa vào công phu mèo cào của ngươi, nếu không dùng nguy hiểm mà tôi luyện, để các ngươi đi vào trong bãi tha ma, cũng coi như là đi nộp mạng đấy." Nói xong, lão ngồi xổm xuống, cẩn thận đếm số cành liễu, cuối cùng lắc đầu nói: "Chưa đủ rồi, tiếp tục đi bẻ thêm đi." "Còn mẹ nó!"

Trải qua sự việc ở trong rừng liễu, đối với chúng tôi, mỗi lời dặn của lão đều ghi nhớ trong lòng. Bởi chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ có khả năng hứng chịu tai họa. Quyển 10, chương 6, Mê Hồn Trận. Không thành vấn đề. Tôi xác nhận lại với lão. Tôi chỉ cần chờ chăn bông tơ vàng kia quấn lấy hình nhân, sau đó ôm cái chăn về cho ông là được, đúng không? Lão già gật đầu. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng với hai người lên đường. Nhiều người thật ra lại không tốt, sẽ dễ bị phát hiện, nên tôi muốn Tiểu Nguyệt ở lại. Tôi với Lý Mặt Dỗ, hai người đi là đủ rồi. Nhưng mà Tiểu Nguyệt nói, so với bãi tha ma, nàng sợ lão già cổ quái này hơn. Đúng vậy, tôi cũng không biết lão già này có phải là chính nhân quân tử hay không. Bỏ một mình đại mỹ nữ như là Tiểu Nguyệt ở lại nơi này, thật sự không yên lòng, nên dứt khoát dẫn nàng theo. Trong bóng đêm, chúng tôi dựa vào trong ánh đèn pin, lần mò tới bãi tha ma. Có thể đã trải qua tình cảnh như thế này đã khá nhiều, cho nên tôi không quá sợ hãi. Cầm hình nhân ném xuống bên cạnh chăn bông, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy tới núp sau một tấm bia mộ, quan sát động tĩnh. Sắc trời tối đen, lại thêm nơi này gió thổi lớn, chúng tôi ở đầu gió, mắt nhắm mắt mở, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình nhân. Nơi này hoang vắng, đêm đến lại là địa điểm lý tưởng cho thú hoang. Chẳng mấy chốc, bên trong nghĩa địa đã xuất hiện những cặp mắt xanh lè, chạy tới chạy lui, còn làm những hành động quái dị. Tuy trong lòng tôi rõ, những động tĩnh này là do mèo rừng chó hoang làm ra, nhưng mà trong không khí này, nhìn thấy ánh mắt xanh lè như vậy, vẫn không khỏi sợ hãi. Nhưng dù có hoang mang thế nào, ánh mắt của tôi vẫn không rời hình nhân. Giờ đã là giờ tí, là lúc âm khí mạnh nhất, chăn bông chắc chắn sẽ có hành động. Quả nhiên, chỉ lát sau, tôi bỗng nghe bên trong góc phần mộ nào đó bị đào bới, phát ra một tiếng phụ nữ khóc. Tiếng khóc u sầu ảo não, nghe mà nội tâm tôi cũng có chút thương cảm. Tôi nói đùa. Lý Mặt Dỗ à, không phải người rất thích anh hùng cứu mỹ nhân đó hay sao? Cô gái đang khóc thút thít này chắc hẳn là rất cần sự an ủi đó. Lý Mặt Dỗ nhe răng lườm tôi. Tiếng khóc kia phảng phất từ nơi xa xôi, mà lại có cảm giác gần sát bên tai. Tôi thấy tâm tư của mình cũng đã bắt đầu hốt hoảng. Xem ra, thứ này đúng là hung tới cực hạn. Chẳng trách mà lão già nói tôi không phải đối thủ của nó. Giờ phút này, tôi càng phải cẩn thận. Vì tránh bị quỷ ám, tôi nghiến răng cắn đầu lưỡi, mượn cảm giác đau để kích thích thần kinh. Đúng lúc này, tiếng khóc ai oán đột ngột dừng lại. Mà từ phần mộ bị cháu ngoại của lão già kia đào lên, lại truyền đến một âm thanh, nghe như có thứ gì đó đang chật vật leo lên từ bên trong. Tôi căng hai mắt, cố gắng quan sát, nhưng ngoại trừ bóng tối ở dưới phần mộ, chẳng thấy cái gì. Ngay sau đó, một cảnh kinh dị đã xảy ra. Chân bông tơ vàng trên mặt đất đột nhiên phồng lên, như là có người chui vào. Không xong, quả nhiên là quỷ. Mà trong chăn bông lại có âm thanh ma mị cất lên, giọng giống như là tiếng khóc vừa rồi. Quan nhân, người đã tới rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, chăn bông treo lơ lửng trong không khí, hướng tới hình nhân mà bay tới. Lý Mặt Dỗ sợ hãi núp sau bia mộ, nói: Trương gia tiểu ca, ta xem ra đã hiểu rõ. Hai người chết cách đây mấy ngày, trước khi chết chẳng phải là đã ân ái một phen đó sao? Có thể cùng quan hệ cùng với ma, khẳng định là sung sướng đấy. Tôi liếc hắn một cái. Người thích thì có thể thử đi. Lý Mặt Dỗ lập tức khoát tay. Không, ta còn phải kiếm tiền nuôi con chứ. Chuyện xảy ra sau đó là tự nhiên. Chăn bông rất nhanh đã quấn lấy hình nhân. toàn bộ không gian đã trở về yên ắng. Không có tiếng phụ nữ khóc, không có tiếng sột soạt, thậm chí là tiếng gió cũng đã giảm đi rất nhiều. Động thủ! Tôi la lớn, sau đó bổ nhào về phía chăn bông. Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cũng chạy sát bên tôi. Chăn bông mặc dù quấn lấy hình nhân, nhưng quả thực nhìn giống như là có hai người đang nằm bên trong. Tôi biết bên trong một cái, chắc chắn là nữ quỷ. Lập tức không khách khí, duỗi hai tay định ôm chăn bông đi. Nhưng tôi vừa ôm vào chăn, sau lưng bỗng vang lên tiếng một đứa bé. Dừng tay, mau thả xuống. Tôi bị dọa cho hai chân co quắp, vội quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, trong bãi tha ma lại xuất hiện một bóng đen nhỏ bé. Bóng đen này là ai? Vì sao lại đến đây? Mà lại thần bí tới mức chúng tôi không phát hiện ra được. Lý Mặt Dỗ cũng giật nảy mình, nhưng thấy đối phương là con nít, lập tức nổi giận đùng đùng mắng lên. Đêm hôm khuya khoắt, con cháu nhà ai mà lại ra đây hù dọa người ta thế này? Không biết nhân tâm. Lão già kia muốn hại các ngươi, giờ mau chóng buông chăn bông xuống, chạy một mạch về hướng tây. Phía tây có một con sông nhỏ, các người tới đó lập tức nhảy xuống, gặp bất kỳ tình huống gì cũng không được quay đầu nhìn lại, ngâm mình trong nước cho tới sáng. Đương nhiên, nếu các người có thể chờ đến khi mặt trời mọc, ta sẽ cứu các người lên. Còn nếu không chịu được tới lúc đó, cũng không sao, ta sẽ tới nhặt xác các người. Đứa bé nói chuyện rất có bài bản, tôi nghe mà cũng rùng mình. Lão già này muốn hại chúng tôi? Tại sao lão lại muốn hại chúng tôi chứ? Tôi không muốn tìm đứa bé này, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao tôi luôn cảm thấy giọng nói của đứa bé này rất quen, giống như là trước đây đã từng nghe qua. Tôi liền bật đèn pin chiếu qua. Nhìn rõ đứa bé, tôi xem chút nữa thì kêu lên. Không phải ai khác, chính là sư đệ của nam nhân áo tùn, tiểu đạo đồng ở trong mê đồ quán Hồng Kông. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mặc kệ, đã là người của nam nhân áo thun, 100% là đáng tin. Tôi liền bảo lão Lý cùng với Tiểu Nguyệt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau làm theo lời hắn nói. Tôi vứt bỏ chăn bông trong tay, quay người nhắm hướng tây mà chạy thục mạng. Trên đường đi, trong đầu tôi xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi. Tiểu đạo đồng không phải ở Hồng Kông coi miếu sao? Sao lại chạy tới đây? Mà lúc vừa rồi, lúc hắn tới, sao chúng tôi không nghe thấy tiếng bước chân? Hay tiểu đạo đồng này là giả? Càng chạy, suy nghĩ của tôi càng rối loạn, bởi vì căn bản tôi không biết ở phía trước chờ chúng tôi là cây cỏ cứu mạng hay là vực sâu không đáy. Ngay đúng lúc chúng tôi đang chạy, phía sau bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc. Trương Kiều Lân, dừng lại! Giọng nói lần này là nam nhân áo thun. Phản ứng đầu tiên của tôi là lập tức dừng lại. Lý Mặt Dỗ cùng với Tiểu Nguyệt cũng dừng theo, vô thức muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng tôi lại nhớ ra tiểu đạo đồng đã cảnh báo, lập tức hô lớn. Đừng quay đầu, tiếp tục chạy! Lý Mặt Dỗ mắng một câu. Này, chứ đến cùng là ai là người tốt, ai là người xấu? Con mẹ nó, loạn hết cả lên rồi! Tôi bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó, tiếp tục chạy về hướng tây. Ta cũng không tin là sẽ bỏ mạng nơi này đâu. Nói xong, tôi tăng tốc nhanh hơn. Nam nhân áo thun thần bí kia xuất hiện ở phía sau, chắc chắn đáng ngờ. Cho nên tôi quyết định không để ý tới. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết tập thứ 12 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.